Ác nữ sống hai lần. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3. Tác giả: Hàn Min, nhóm dịch: Azure, S. Atik, người dịch: Lancelot Atisea. Phá đê sông Ava để cầm chân Cedric. Vào thời điểm đó, đang trên đường trở về sau khi giải quyết vấn đề ở biên giới phía tây của đế quốc theo lệnh hoàng đế Gregor. Khi đó hoàng đế thông qua sứ thần hoàng gia ra lệnh Cedric quay về để giao lại quyền điều hành, quản chế của tổng tư lệnh quân sự và phải nhanh chóng quay về thủ đô một mình. Và Atisea sau đó cho phá hủy bờ đê. Các thành phố, làng mạc đều bị cuốn trôi đi. Số người thiệt mạng có thể ước tính lên đến ít nhất 30.000 người. Ruộng lúa bị tàn phá nặng nề. Nhưng may thay năm đó là một năm bội thu, nên không xảy ra nạn đói. Trong cứ trường hợp nào, việc tốt nhất chính là Cedric rời khu vực sông Ava, lập tức trở về thủ đô theo lệnh của hoàng đế. Nhưng Cedric đã không làm thế. Anh sử dụng quân đội để phụ giúp giảm thiểu thiệt hại do lũ. Tuy nhiên, vì Cedric đã không quay về, còn sử dụng quyền tổng tư lệnh, điều này khiến hoàng đế Gregor bắt đầu nghi ngờ anh. Atisea làm thế bởi vì cô biết chắc chắn Cedric là kiểu người như thế. Mọi chuyện cũng như thế như khi Atisea phát hiện và đổ tội phản loạn cho ngôi làng thuộc địa phận đại công tước Everon. Hay khi cô bày mưu loại bỏ đại công tước Rhoegar. Và cả khi dịch bệnh hoành hành, dù biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhưng anh vẫn quyết định cứu mọi người. Điều này đã đánh mất địa vị của anh và anh trở thành kẻ chạy trốn. Hãy uống một ít trà đi. Người quản gia từ tốn đưa Cedric chiếc ly sắt. Anh ngồi cạnh Atisea, đút cô uống một ít trà đậm cùng đường và sứa. Cedric ngồi trước mặt Atisea. Anh uống một ít trà. Cứ như hiện tại là giờ trà chiều. Atisea ngây người nhìn Cedric. Nhớ lại lời của Lycia. Nếu cô có gặp Cedric, hãy nói với anh ta rằng Lycia đã sống và chết không hối tiếc. Sâu thẳm trong thâm tâm, Lycia không hề muốn Atisea và Cedric gặp nhau. Vì điều đó có nghĩa là anh ấy đã bị đánh bại và bị giải về cung. Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác với những gì cô đã nghĩ vào lúc đó. Ngày này một năm sau đó, Cedric và đội quân của anh ta vẫn còn sống. Atisea mới chính là kẻ bại trận. Atisea được Cedric dẫn về trại và đang mặt đối mặt của anh. Với điều kiện này, Lycia muốn cô giúp cô ấy chuyển lời. Nhưng Atisea lại không thể giữ lời hứa đó. Vì cô đã không nói được nữa. Cedric đứng dậy khi người quản gia đút hết chỗ trà cho Atisea. Chúng ta ra ngoài nhé. Atisea sực tỉnh, hoài nghi những gì Cedric vừa nói. Cedric tiến lại gần, nhẹ nhàng bế cô lên. Atisea vùng vẫy, không giống như với Venia. Lần này, Atisea cảm thấy ngượng, nhưng cô không đọ lại sức của Cedric. Anh bế cô lên, rời khỏi lều. Các kỵ sĩ mặc quân phục chạy đến chỗ cô. Thưa ngài, ngài đại công tước, ngài định đưa con đàn bà độc ác đó đi đâu? Ta còn vài chuyện chưa hoàn thành. Chúng tôi sẽ chuyển cô ta đi. Những kỵ sĩ đưa tay ra. Cedric tránh sang một bên. Tránh khỏi tay của họ. Đừng dùng lời đối xử người khác như đồ vật. Ngài nói gì thế? Ngài không cần phải quá nhân từ với ác quỷ. Ở đây đi, ta sẽ đi một mình. Không được, các kỵ sĩ tỏ vẻ sợ hãi. Nữ hầu tước Rosan không còn tay chân nữa. Cô ta sẽ không thể hại ta. Ngài không chắc chắn được đâu. Mụ phù thủy đó có thể mang đến tai ương chỉ với những lời cô ta nói. Không may là đến lưỡi hầu tước Rosan cũng chẳng còn. Cedric tặc lưỡi nói. Anh đi băng qua quân trại. Đặt Atisea lên ngựa rồi anh leo lên đằng sau. Bởi vì cô không còn tay chân nên sẽ rất khó khăn nếu để cô ngồi phía sau. Nên như thế này là cách dễ dàng nhất. Atisea giật mình. Cô chưa bao giờ ở cạnh một người đàn ông gần đến vậy. Nhiệt lượng ở trong cô. Với nhiệt lượng từ sau lưng khiến cô cảm thấy nóng bừng. Cedric rời khỏi trại. Trời đang mưa lất phất. Nhìn những ngọn núi, con suối, Atisea nhận ra đây là khu vực Baki, địa phận thuộc cai quản của đại công tước Roiga. Baki là vựa thóc ở phía đông của đế quốc. Tuy không sánh bằng các đồng bằng rộng lớn ở phía tây nhưng với nguồn nước dồi dào. Cùng với khí hậu dễ chịu, tất cả các loại ngũ cốc, trái cây đều có thể trồng được tại đây. Loại rượu vang thượng hạng nhất cũng được sản xuất tại đây. Nhưng hiện tại không còn một vết tích gì của chúng. Khói bốc lên từ mặt đất cháy đen thành than. Suốt quãng đường, cô chỉ nhìn thấy được tàn dư còn lại của những ngôi nhà. Xung quanh toàn là thi thể. Đa phần là thi thể của đàn ông. Thành phố đã bị tận diệt. Chỉ còn những tường thành đổ nát. Những người sống sót, lánh mình dưới những bức tường còn sót lại của ngôi nhà. Đang nhìn hai người họ với đôi phản chiếu ánh sáng. Atisea ngay người. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra khi cô bị nhốt trong nhà ngục. Không thể nào có chiến tranh xảy ra tại Baki. Đấy là bởi vì những người dân địa phương ở đây bị cho là đồng đảng đã mưu hoạch ám sát Lauren cùng với đại công tước Roiga 12 năm trước. Atis như ngừng thở. Tim cô đập thổn thức. Cuộc thảm sát này là vô nghĩa. Lauren đã trở thành hoàng đế. Hắn thậm chí có được cả quân đội hoàng gia để tùy ý sử dụng. Quân đội hoàng gia rất vững chắc và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính Atisea đã thực hiện điều này. Lauren phải giữ cho bản thân mình trong sạch. Nên đây là trách nhiệm của Atisea. Đó là điều mà Mireille đã ép buộc Atisea phải làm. Và cô trung thành hoàn thành nhiệm vụ đó. Nên bây giờ, không có cô, Lauren có thể trở thành một hoàng đế hoàn hảo. Cô ngạc nhiên và sốc lắm mà, đây là điều mà cô từng làm đó. Nữ hầu tước Rosan, Cedric trầm ngâm nói, tôi không biết nó là cần thiết hay là không. Tôi biết cô chỉ muốn thực hiện âm mưu của cô. Nhưng có lẽ đây là thứ mà Lauren cho là cần thiết. Nữ hầu tước Roland, cô có tin rằng, mệnh lệnh của cô là tuyệt đối. Còn Lauren thì không, Atisea thấy nghẹn lại. Nếu là thế, thảo nào cô lại bị tống khứ, giọng điệu của Cedric thay đổi. Cedric chia quân thành một tốp nhỏ và di chuyển các nơi. Atisea ngồi trên ngựa của người quản gia, di chuyển với tốp nhỏ đó. Nhiều nơi khác cũng chịu số phận bi thảm. Không ai xử lý nạn châu chấu, bãi chiến trường sau cuộc nội chiến, hay xây sửa đê điều, hay cả kho thóc từng tồn tại. Đường phố tràn ngập những người lang thang với bệnh dịch truyền nhiễm. Xác chết ở khắp mọi nơi. Không ai thu dọn. Những lỗ hổng trong chính sách của đế quốc không chỉ đơn giản là thảm họa trong vòng 1 hay 2 năm. Hoàng đế Gregor là một kẻ ích kỷ. Chỉ biết nghĩ đến bản thân, luôn đặt quyền lực cá nhân lên trên đời sống của nhân dân. Cuộc chiến giành quyền kế vị đã tàn phá toàn bộ đất nước. Atisea đã chủ động để điều đó xảy ra. Atisea nghĩ rằng khi Lauren lên ngôi, hắn sẽ phục hồi toàn bộ đế quốc. Sẽ có một hy vọng cho đế quốc khi Lycia làm hoàng hậu. Kể cả sau khi Lycia mất, Atisea vẫn cố gắng làm điều gì đó để thay đổi tình hình khi cô ở cạnh Lauren. Nhưng có vẻ như cả hoàng tộc đã bỏ mặc tất cả mọi thứ. Atisea đã hiểu những gì Cedric muốn nói với cô. Thay vì chỉ kết tội cô như Venia, thì có vẻ anh muốn cho cô thấy hậu quả của những gì cô đã làm. Mireille đã chế. Tôi nghe nói bà ta vẫn hay chỉ trích Lauren về vấn đề với phụ nữ. Anh ta nói cho cô nghe tin đó khi họ vừa đặt chân đến làng của quân cách mạng ở bên dải đất phía Bắc. Atisea quá kiệt sức để bất ngờ với tin đó. Đây không thật sự là ngôi làng của quân cách mạng. Đây là nơi của người dân chạy nạn sau khi Hoàng đế Gregor giết chết ba mẹ của Cedric vì tội mưu phản. Sau đó, sự thật bại lộ, đế quốc biết đến nơi này. Những người tị nạn ở đây cũng bị phát giác. Nhưng, Họ không rời bỏ ngôi làng họ đang ở. Họ tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Licia cũng xuất thân từ nơi này. Và gia đình của Venia cũng lánh nạn tại đây. Cedric, không còn người thân nào cũng cảm thấy thân thuộc ở nơi này. Atisea biết điều đó. Đây là chuyện thật khủng khiếp. Cô biết về việc họ cho xây dựng các bia mộ. Có phải Cedric đã tự xây dựng chúng? Có phải anh ta đưa mình để đây để cho mình phản tỉnh lại? Atisea nghĩ sau khi đứng lặng nhìn cả ngôi làng từ trên đồi. Cedric đưa cô về lại doanh trại. Tôi không nghĩ cô tưởng tượng được Lauren sẽ làm những chuyện này. Hầu tước Rosan, tôi biết hắn là một kẻ rất xấu xa. Ngoan cố, nếu tôi tham gia cuộc chiến ngai vị, tôi tin rằng thất bại còn khủng khiếp hơn cái chết. Atisea lại lo lắng về điều khác hơn. Tại sao anh ta không hỏi gì về Licia? Tại sao anh ta không hỏi thánh nữ đã chết như thế nào? Người mà đã cố gắng bảo vệ anh bằng mọi giá. Bởi vì Mireille đã bị giết khi chất vấn Lauren về vấn đề với phụ nữ. Chắc hẳn Cedric phải biết Lauren đối xử với phụ nữ như thế nào. Cũng dễ hiểu thôi khi chính Atisea là người đã tước đoạt Licia từ tay anh và ép cô cưới Lauren. Nhưng anh ta lại không làm thế. Gương mặt anh ta đanh lại như bức tượng sừng sững giữa quảng trường. Tôi không ngờ rằng hắn lại là một tên bạo chúa. Tại sao hắn lại làm những chuyện khốn kiếp như vậy? Bây giờ toàn bộ đế quốc Crete đã thuộc về hắn. Hắn không hề có ý định bảo vệ người dân của hắn. Hay cứu lấy và cho nơi này tốt đẹp hơn ư, dù thế. Nhưng Atisea lại không thể trả lời vì cô không còn lưỡi. Cô nhìn xuống, cô chỉ muốn biết, tại sao Lauren lại như vậy? Hãy nghĩ ra một kế hoạch. Cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên trước lời của Cedric. Cách chương.